sachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 4, Chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất, năm 1921-1936. Chẳng có nơi nào trên đất Mỹ mà ở đó người ta không nhận ra rằng những mục tiêu và lợi ích riêng tư, bí mật đang điều hành toàn bộ chính phủ. Tổng thống Woodrow Wilson. Chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất nổ ra một cách rất đặc biệt vào năm 1921, ngay sau tiếng súng của Thế chiến thứ nhất, và kéo dài mà không có kết thúc trọn vẹn cho đến tận năm 1936. Cuộc chiến này được chia thành nhiều giai đoạn, trải dài suốt cả năm châu lục, và thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến thế kỷ thứ 21 ngày nay. Nước Đức hành động đầu tiên năm 1921 với một đợt siêu lạm phát, lúc đầu nhằm làm tăng năng lực cạnh tranh, sau đó kéo dài và phá hủy hoàn toàn một nền kinh tế bị các khoản bồi thường chiến phí đè nặng. Năm 1925, Pháp tiếp tục với việc phá giá đồng franc trước khi quay lại với chế độ bảng vì vàng, theo đó giành được lợi thế trong xuất khẩu so với những nước như Anh và Mỹ. Vốn quay lại là bảng vì vàng với tỷ giá như trước chiến tranh, Anh từ bỏ bảng vì vàng năm 1931, giành lại những lợi thế mất về tay của Pháp năm 1925. Nước Đức được đẩy mạnh vào năm 1931 khi Tổng thống Mỹ Herbert Hoover tuyên bố hoãn trả nợ bồi thường chiến phí của họ. Lệnh hoãn trả nợ này sau đó trở thành việc xóa nợ theo kết quả của hội nghị Lausanne năm 1932. Từ năm 1933 và với sự lên ngôi của Hitler, nước Đức càng ngày càng đi theo con đường riêng của mình, rút ra khỏi hệ thống thương mại thế giới và trở thành một nền kinh tế độc lập, tuy vẫn còn một vài liên hệ với Áo và Đông Âu. Sau đó là động thái phá giá tiền tệ so với vàng của Mỹ vào năm 1933, giành lại phần lợi thế cạnh tranh về chi phí xuất khẩu đã mất vào tay của Anh hồi năm 1931. Cuối cùng đến lượt Pháp và Anh phá giá một lần nữa. Năm 1936, Pháp từ bỏ bảng vì vàng và trở thành nước lớn cuối cùng thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề của đại suy thoái. Trong khi Anh phá giá nội tệ một lần nữa để giành lại phần nào lợi thế đã mất về tay của Mỹ sau tuyên bố phá giá đô la của Tổng thống Roosevelt năm 1933. Với những vòng xoáy phá giá tiền tệ và mất khả năng trả nợ nối tiếp nhau, các nền kinh tế thế giới như lao vào một cuộc đua tới đáy vực. Trên đường đua đó, thương mại bị đình trệ, sự thịnh vượng bị tàn phá. Tính chất bất ổn và tự hủy hoại của hệ thống tiền tệ quốc tế trong thời kỳ này, chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất trở thành lời cảnh báo nghiêm khắc với thế giới ngày nay, khi chúng ta cũng đang phải đương đầu với hàng núi nợ nần và mất khả năng thanh toán. Chiến tranh tiền tệ bắt đầu vào năm 1921 khi ngân hàng Trung ương Đức bắt đầu hủy hoại giá trị đồng Mark của Đức bằng việc ồ ạt in tiền, dẫn đến lạm phát vi mã. Quá trình này được dẫn dắt bởi người đứng đầu của Reichsbank, khi đó là tiến sĩ Rudolf Rose Haverstein, người nguyên là một luật sư chuyển qua làm ngân hàng. Và lạm phát xảy ra chủ yếu khi Reichsbank mua trái phiếu chính phủ Đức để cung cấp tiền cho chính phủ bù đắp thâm hụt ngân sách và tiếp tục chi tiêu. Đây là đợt phá giá tiền tệ với quy mô lớn nhất và ảnh hưởng nặng nề nhất ở một nền kinh tế phát triển. Người ta vẫn đồn đoán rằng nước Đức chủ tâm phá giá đồng tiền của họ để thoát khỏi gánh nặng chiến phí phải trả cho Anh và Pháp theo hiệp ước Versailles. Thực sự thì khoản bồi thường chiến phí được tính theo mark vàng, tức là bằng một lượng vàng hay một lượng ngoại tệ tương đương cố định. Đồng thời các nghị định thư sau hiệp ước cũng quy định dựa trên một tỷ lệ phần trăm xuất khẩu của Đức. Bất kể giá trị của đồng mark Đức là bao nhiêu đi nữa, những điều khoản thanh toán gắn với vàng và giá trị xuất khẩu thực ra không thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Đức Reichsbank nhận ra cơ hội gia tăng xuất khẩu bằng việc phá giá nội tệ để vừa khiến cho giá hàng xuất khẩu của Đức rẻ hơn ở nước ngoài, lý do chính, vừa khuyến khích được du lịch và đầu tư vào Đức, Theo đó, Đức có thể thu được ngoại tệ cần thiết để trả cho các khoản bồi thường chiến phí mà không cần phải giảm trực tiếp những khoản bồi thường này. Khi lạm phát bắt đầu tăng vào cuối năm 1921, điều này không bị xem là một nguy cơ nào cả. Dân Đức hiểu rằng giá cả đang tăng lên, nhưng không lập tức suy đoán được rằng đồng tiền của họ đang sụp đổ. Các ngân hàng ở Đức có những khoản nợ nhiều gần bằng tài sản của họ, do đó hầu như đã được bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp sở hữu những tài sản với tính thanh khoản kém như là đất đai, nhà máy, thiết bị và hàng tồn kho, với giá trị danh nghĩa gia tăng khi đồng tiền mất giá, do đó họ cũng được bảo vệ. Một số công ty nói trên có những khoản nợ đang bốc hơi do số tiền nợ giờ đây chẳng còn giá trị gì. Từ đó họ dường như được xóa nợ và giàu lên. Rất nhiều tập đoàn lớn của Đức, tiền thân của những tập đoàn toàn cầu hiện nay, có những tác nghiệp ngoài nước Đức. Những hoạt động này giúp họ kiếm được ngoại tệ và che mắt công ty mẹ khỏi những tác động tồi tệ của việc đồng mắt sụp đổ. Khi đồng nội tệ mất giá, phản ứng thông thường của thị trường là dòng vốn tháo chạy. Những ai có thể chuyển tiền từ đồng mắt Đức ra franc Thụy Sĩ, vàng hay loại hình cất giữ giá trị nào khác đều vội vã làm như vậy và chuyển các khoản tiết kiệm ra nước ngoài. Ngay cả giới tư sản Đức cũng không nhận ra ngay sự tồi tệ của tình hình, vì thiệt hại do đồng tiền mất giá được bù lại bằng những khoản lời trên thị trường chứng khoán. Không nhiều người nhận ra rằng những khoản lời đó được định giá bằng mắt, một đồng tiền sẽ trở thành vô giá trị không lâu sau đó. Sau chót, những công chức nhà nước hay công đoàn lúc đầu cũng được bảo vệ vì chính phủ tăng lương, tương ứng với mức lạm phát. Tất nhiên không phải ai cũng làm việc trong khu vực công, có chứng khoán, tài sản hay hoạt động kinh doanh ở nước ngoài để miễn nhiễm với lạm phát. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người lĩnh lương hưu thuộc tầng lớp trung lưu, không đủ điều kiện được tăng lương, và những người dân gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thay vì đầu tư vào chứng khoán. Những người này hoàn toàn bị đánh gục về mặt tài chính. Nhiều người phải bán đồ đạc trong nhà để có tiền mua thức ăn mà sống. Những chiếc đàn dương cầm lúc bấy giờ được nhiều người tìm mua, và chúng đã trở thành một dạng tiền tệ của những người khó khăn này. Một số cặp vợ chồng già tuyệt vọng vì số tiền tiết kiệm đã tiêu ma, tìm đến cái chết qua việc tự tử bằng ga trong nhà bếp. Tội phạm liên quan tới tài sản gia tăng, sau đó thì những vụ nổi loạn và cướp phá xảy ra thường xuyên. Năm 1922, lạm phát trở thành siêu lạm phát khi Ngân hàng Trung ương Đức đầu hàng tình thế và điên cuồng in thêm tiền để đáp ứng nhu cầu trả lương cho công chức và những người lao động thuộc công đoàn. Một đô la Mỹ trở nên đắt giá đến mức du khách Mỹ không thể tiêu xài nó, vì người bán hàng tại Đức không sao thu xếp đủ hàng triệu mark Đức để thối tiền cho khách. Khách ăn tối tại quán ăn đòi được trả tiền trước khi ăn, vì ngay sau khi họ dùng bữa xong, giá cả có thể tăng lên rất nhiều rồi. Nhu cầu về tiền giấy lớn đến mức Ngân hàng Trung ương phải thuê thật nhiều nhà in tư nhân và sử dụng nhiều đơn vị hậu cần đặc biệt để tìm đủ giấy và mực cho việc in tiền liên tục. Đến năm 1923, tiền giấy Đức chỉ được in trên một mặt giấy để tiết kiệm mực in. Khi tình hình hỗn loạn về kinh tế lên đến đỉnh điểm, Pháp và Bỉ kéo quân tràn vào khu vực công nghiệp tại vùng thung lũng Ruhr năm 1923 để đảm bảo duy trì những lợi ích trong các khoản đòi bồi thường chiến phí của họ. Cuộc xâm lăng này tạo điều kiện cho hai quốc gia nói trên thu được một khoản chiến phí bằng hiện vật, cụ thể là than đá và các hàng hóa chế tạo của Đức. Công dân Đức ở khu vực này phản ứng bằng cách lãng công, đình công, phá hoại sản xuất. Ngân hàng Trung ương Đức nhất trí với cách này và khuyến khích sự phản ứng bằng việc in thêm nhiều tiền hơn để tăng lương và phụ cấp thất nghiệp. Nước Đức cuối cùng cũng phải nỗ lực chống lại nạn lạm phát phi mã vào năm 1923 bằng việc ban hành một đồng tiền mới mang tên là Rentenmark. Lúc đầu đồng tiền này được lưu hành song song với đồng mắt cũ. Đồng Rentenmark được bảo đảm bằng các khoản thế chấp bất động sản cũng như khả năng thu thuế trên các bất động sản. Việc phát hành và lưu hành đồng tiền mới được giám sát chặt chẽ bởi một quan chức vừa được bổ nhiệm, đó là Hianmar Trust, một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân. Người không lâu sau đó sẽ thay thế cho Rudolf von Hartenstein trong cương vị thống đốc ngân hàng trung ương Đức. Rất nhanh sau khi đồng Rentenmark được tung ra, đồng mark cũ hoàn toàn sụp đổ. Khi đó một Rentenmark đổi được 1.000 tỷ mark. Bản thân đồng Rentenmark cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, sau đó cũng được thay thế bằng đồng mark Đức, được đảm bảo trực tiếp bằng vàng. Đến năm 1924, đồng mark cũ từng bị siêu lạm phát đã được quét sạch theo đúng nghĩa đen của từ này vào các thùng rác, ống cống và rãnh thoát nước. Các sử gia kinh tế thường tách rời đợt siêu lạm phát nói trên của nền Cộng hòa Weimar giai đoạn năm 1921-1924. Với toàn bộ những đợt phá giá tiền tệ theo kiểu làm nghèo nhà hàng xóm thời kỳ năm 1931-1936. Tuy nhiên như vậy, tức là bỏ qua tính liên tục của các đợt phá giá trả đũa lẫn nhau trong thời gian giữa hai cuộc thế chiến. Thực ra thì đợt siêu lạm phát tại Đức cũng đạt được một loạt mục tiêu chính trị quan trọng. Điều này gây ra những ảnh hưởng cho các thập niên 1920-1930 sau đó. Siêu lạm phát đoàn kết người dân Đức trong việc chống lại những kẻ đầu cơ ngoại quốc, đồng thời buộc người Pháp phải đưa quân vào vùng thung lũng Ruhr, tạo ra cái cớ cho việc tái vũ trang của người Đức. Siêu lạm phát cũng khiến cho người Anh và người Mỹ thông cảm hơn với Đức trong việc giảm bớt phần nào những đòi hỏi khắt khe nhất liên quan tới việc bồi thường chiến phí theo hiệp ước Versailles. Tuy việc sụp đổ của đồng mark không có mối liên hệ trực tiếp với giá trị của các khoản bồi thường, Đức cũng có cơ hội giải thích rằng nền kinh tế của họ đang bị tàn phá nặng nề, từ đó có được đôi chút giảm trừ trong việc bồi thường. Việc đồng tiền bị phá giá cũng củng cố sức mạnh của giới công nghiệp Đức, những người nắm trong tay các tài sản thực tế thay vì các tài sản tài chính. Những nhà công nghiệp này cất cánh từ đợt lạm phát vì họ có thể thu thập được các ngoại tệ mạnh từ nước ngoài và mua rẻ các công ty trong nước đang thất bại. Sau chót, siêu lạm phát cho thấy một quốc gia hoàn toàn có khả năng đùa với lửa khi chấp nhận phá giá tiền giấy. Rồi sau đó tìm đến giải pháp cuối cùng là bản vị vàng hay các tài sản hữu hình khác, đất đai chẳng hạn, để vãn hồi trật tự khi có cơ hội. Đây chính là những gì mà người Đức đã làm. Chúng tôi không có ý nói rằng đợt siêu lạm phát năm 1922 ở Đức là kết quả của một kế hoạch được trù tính cẩn thận, mà chỉ muốn nói rằng đây là một đợt siêu lạm phát hoàn toàn có thể được sử dụng như một đòn bẩy chính sách. Với siêu lạm phát, người ta có thể dự đoán được những nhóm người thua cuộc và những nhóm người thắng cuộc từ đó, cũng như hình dung được một số hành vi phản ứng nhất định. Từ đó nó có thể được sử dụng về mặt chính trị để dàn xếp các quan hệ kinh tế xã hội giữa quốc gia đi vay và quốc gia cho vay, giữa lao động và tư bản. Trong khi vàng luôn được giữ một quân bài dự trữ để khi cần thì đem ra dùng nhằm dọn dẹp đống đổ nát do lạm phát gây ra. Tất nhiên, chi phí của lạm phát là không nhỏ. Lòng tin của các thế chế chính phủ tại Đức đã hoàn toàn tiêu tan, cuộc sống bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra ở đây cho thấy một nước lớn với tài nguyên thiên nhiên, lao động, tài sản và vàng sẵn có để đảm bảo sự thịnh vượng hoàn toàn có thể trỗi dậy hầu như nguyên vẹn từ đống tro tàn của siêu lạm phát. Giai đoạn ngay sau cuộc lạm phát, từ năm 1924 đến năm 1929, sản xuất công nghiệp Đức tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ một nền kinh tế nào, kể cả Hoa Kỳ. Trước kia, các quốc gia thường chỉ từ bỏ bản vị vàng trong thời chiến. Một ví dụ điển hình là trường hợp của nước Anh tạm dừng việc đổi tiền giấy ra vàng trong và ngay sau cuộc chiến tranh với Napoleon, thời gian từ năm 1803 tới năm 1815. Còn giờ đây, nước Đức đã xóa bỏ bản vị vàng ngay trong thời bình, mặc dù đây chỉ là một giai đoạn hòa bình khó khăn sau Hiệp ước Versailles. Ngân hàng Trung ương Đức đã chứng minh được rằng, trong một nền kinh tế hiện đại, đồng tiền không gắn với vàng có thể bị phá giá vì những mục tiêu thuần túy chính trị, và những mục tiêu đó có thể đạt được với hành động phá giá nói trên. Bài học này hẳn đã được nhiều quốc gia công nghiệp lớn ghi nhớ. Cùng thời gian lạm phát ở Đức đang leo thang ngoài tầm kiểm soát, đại diện của các quốc gia công nghiệp lớn gặp nhau tại hội nghị Genoa ở Ý mùa xuân năm 1922 để xem xét khả năng quay lại chế độ bản vị vàng lần đầu tiên kể từ trước Thế chiến thứ nhất. Trước năm 1914, hầu hết các nền kinh tế lớn đều áp dụng chế độ bản vị vàng thực sự, với tiền giấy được lưu hành trong mối liên hệ chặt chẽ với vàng. Do đó cả tiền giấy và tiền vàng, tức là tiền xu, đều cùng lưu hành và tự do chuyển đổi qua lại. Tuy nhiên, chế độ bản vị vàng đó đã bị lãng quên khi Thế chiến bùng nổ. Cùng với nhu cầu in tiền để tài trợ cho các chi phí chiến tranh ngày một tăng cao. Giờ đây vào năm 1922, với Hiệp ước Versailles và những khoản bồi thường chiến phí được định dù chưa rõ ràng, thế giới lại quay lại tìm kiếm một mỏ neo của bản vị vàng. Tuy nhiên, so với những ngày hoàng kim của bản vị vàng trước đây, thì hiện tại đã có quá nhiều thay đổi quan trọng. Hoa Kỳ đã lập một ngân hàng trung ương mới, viết tắt là FED, vào năm 1913. Tổ chức này có quyền lực vô song trong việc điều tiết lãi suất và mức cung tiền. Tương quan giữa dự trữ vàng và tiền giấy do FED phát hành vẫn còn là đề tài thử nghiệm trong những năm 1920. Các quốc gia cũng đã quen với việc tiện lợi trong việc phát hành tiền giấy khi cần thiết trong thời kỳ Thế chiến năm 1914-1918. Còn người dân thì quen với việc sử dụng tiền giấy sau khi tiền vàng bị rút khỏi lưu thông. Các đại diện của các cường quốc đến hội nghị Genoa với mục tiêu giới thiệu tài bản vị vàng trên cơ sở linh hoạt hơn, được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi chính các ngân hàng trung ương. Chính từ hội nghị Genoa mà người ta hình thành một tiêu chuẩn bản vị vàng mới, bản vị hối đoái vàng, với những khác biệt quan trọng so với bản vị vàng cổ điển. Các nước tham gia hệ thống này thỏa thuận rằng dự trữ của các ngân hàng trung ương có thể bằng ngoại tệ chứ không phải chỉ bằng vàng. Chữ hối đoái ở đây đơn giản nghĩa là một số lượng ngoại tệ nhất định có thể được xem như vàng, xét về mục tiêu dự trữ. Phương pháp này cho phép việc chuyển một phần gánh nặng về bản vị vàng sang những nước có dự trữ vàng lớn như là Hoa Kỳ. Nước Mỹ có trách nhiệm duy trì giá trị theo vàng của đồng đô la ở mức 20,67 đô la trên một ounce, trong khi các nước khác có thể dự trữ đô la Mỹ thay cho vàng. Theo hệ thống tiêu chuẩn mới này, các tài khoản quốc tế vẫn được thanh toán bằng vàng, nhưng một quốc gia phải tích lũy đủ một lượng ngoại tệ tương đối lớn trước khi đem đổi ra vàng. Thêm nữa, tiền vàng và vàng thỏi sẽ không còn được lưu hành rộng rãi như trước khi Thế chiến nổ ra. Các quốc gia vẫn chấp nhận đổi tiền giấy ra vàng, nhưng chỉ với một số lượng tối thiểu quy định. Chẳng hạn như một thỏi vàng 400 ao với giá trị thời đó tương đương là 8.268 đô la Mỹ hoặc 110.000 đô la Mỹ nếu theo giá hiện nay. Điều này có nghĩa chỉ các ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và những người cực kỳ giàu có mới sử dụng vàng thỏi, còn những người khác sẽ sử dụng tiền giấy được đảm bảo bằng cam kết của chính phủ về việc duy trì giá trị tương đương theo vàng của tiền giấy đó. Tiền giấy như vậy vẫn tốt như vàng, nhưng vàng thật sẽ chỉ còn nằm trong kho của ngân hàng trung ương mà thôi. Nước Anh đã luật hóa những thỏa thuận này vào bộ luật bản vị vàng năm 1925, một bộ luật nhắm tới việc phục vụ hệ thống bản vị hối đoái vàng mới. Bất chấp việc quay lại với chế độ bản vị vàng có điều chỉnh, các cuộc chiến tiền tệ tiếp diễn và càng lúc càng có hướng tăng lên. Năm 1923, đồng franc Pháp sụp đổ, tuy không nặng nề như đồng mark của Đức mấy năm trước đó. Sự sụp đổ này tạo điều kiện cho những ngày vàng son của kiều dân Mỹ tại Paris trong giai đoạn giữa thập kỷ năm 1920 trong đó có Scott và Jenda Fitzgerald hay Ernest Hemingway, những người viết báo hàng ngày miêu tả những tác động của đồng rang trượt giá cho tờ báo Toronto Star. Người Mỹ có thể sống hết sức thoải mái tại Paris, khi đó bằng việc đem đô la Mỹ đổi lấy đồng rang đang mất giá hàng ngày. Những khiếm khuyết nghiêm trọng trong hệ thống bản vị hối đoái vàng bắt đầu xuất hiện ngay từ khi hệ thống này được áp dụng. Rõ ràng là sự bất ổn do việc các nước thặng dư dự trữ quá nhiều ngoại tệ. Tiếp theo là những nhu cầu về vàng không được dự đoán trước từ những nước thâm hụt. Ngoài ra, nước Đức có tiềm năng là nền kinh tế lớn nhất của châu Âu, thiếu vàng để hỗ trợ việc cung tiền cho các hoạt động thương mại quốc tế mà nước này cần do quá trình tái tăng trưởng kinh tế. Người ta nỗ lực sửa chữa khuyết điểm này vào năm 1924 với kế hoạch Dawes, đặt theo tên của kiến trúc sư trưởng của kế hoạch này, Charles Dawes, chuyên gia ngân hàng Mỹ, sau này trở thành phó tổng thống Mỹ. Kế hoạch Dawes được đưa ra bởi một ủy ban tiền tệ quốc tế có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan tới các khoản bồi thường chiến phí theo hiệp ước Versailles. Theo kế hoạch này, các khoản bồi thường của Đức được giảm một phần. Đồng thời, nước này cũng được nhận một số khoản vay mới để họ có thể có được lượng dự trữ vàng và ngoại tệ mạnh cần thiết cho việc hỗ trợ nền kinh tế Đức. Sự kết hợp của hội nghị Genoa năm 1922, đồng tiền mới và ổn định đồng Rentenmark năm 1923 và kế hoạch Dawes năm 1924 cuối cùng đã làm ổn định nền kinh tế chính trị Đức, tạo điều kiện cho quốc gia này phát triển cả về công nghiệp và nông nghiệp mà không phải chịu lạm phát. Hệ thống tỷ giá cố định trong giai đoạn năm 1925-1931 hàm ý rằng vào thời kỳ đó, các cuộc chiến tiền tệ sẽ sử dụng những vũ khí như là tài sản vàng hay lãi suất thay vì tỷ giá. Việc vận hành trơn tru hệ thống bản vị hối đoái vàng trong giai đoạn này phụ thuộc vào cái gọi là luật chơi. Theo đó, những quốc gia có dòng vàng đi vào sẽ nới lỏng tiền tệ một phần bằng việc hạ lãi suất để cho phép nền kinh tế tăng trưởng. Trong khi những quốc gia có dòng vàng đi ra sẽ phải thắt chặt tiền tệ và nâng lãi suất, dẫn đến việc thu hẹp kinh tế. Cuối cùng, những nền kinh tế thu hẹp sẽ có được mức giá cả và lương bổng đủ thấp để khiến hàng hóa của họ rẻ hơn, cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Còn những nền kinh tế đang tăng trưởng sẽ trải qua những điều ngược lại. Tại thời điểm này, dòng di chuyển của vàng sẽ đảo chiều. Quốc gia có dòng vàng từng đi ra trước kia, nay sẽ có dòng vàng đi vào, do quốc gia này sẽ thặng dư thương mại từ việc hàng hóa của họ rẻ đi. Trong khi quốc gia tăng trưởng trước kia, nay sẽ bắt đầu thâm hụt và dòng vàng sẽ chảy ra từ nước họ. Hệ thống bản vị vàng mang tính chất tự cân bằng, với một điểm yếu chết người. Trong hệ thống bản vị vàng thuần túy, nguồn cung vàng là cơ sở cho việc phát hành tiền, thực ra công việc tăng trưởng hay thu hẹp kinh tế. Còn trong hệ thống bản vị hối đoái vàng, dự trữ ngoại tệ cũng có vai trò tương tự. Điều này nghĩa là các ngân hàng trung ương có thể ra các quyết định về lãi suất và chính sách tiền tệ liên quan tới dự trữ ngoại tệ như là một phần của quá trình điều chỉnh. Chính ở trong những điều chỉnh do chính sách này, chứ không phải là do vận hành của vàng, mà hệ thống này cuối cùng đã sụp đổ. Một đặc điểm của tiền giấy là việc nó đồng thời vừa là tài sản của bên nắm giữ, vừa là một nghĩa vụ nợ của ngân hàng phát hành. Trong khi đó, vàng nói chung chỉ là một loại tài sản, trừ những trường hợp vàng được các ngân hàng dùng để cho vay lẫn nhau. Điều này chưa phổ biến trong những năm 1920. Các giao dịch điều chỉnh bằng vàng do đó thường mang tính chất bù trừ. Nếu vàng di chuyển từ Anh qua Pháp, cung tiền ở Anh giảm và cung tiền ở Pháp tăng tương ứng với số vàng đó. hệ thống sẽ vận hành tốt đến chừng nào mà Pháp còn chấp nhận bản Anh khi buôn bán và tái ký gửi bản Anh vào các ngân hàng Anh để có thể duy trì lượng cung đồng bản Anh. Tuy nhiên, nếu ngân hàng trung ương Pháp bất thần rút các khoản ký gửi này và đòi ngân hàng trung ương Anh chi trả bằng vàng thật, thì cung tiền của Anh sẽ bị co lại đáng kể. Thay vì những đợt điều chỉnh nhẹ nhàng và từ tốn như thường xảy ra trong hệ thống bản vị vàng cổ điển, hệ thống bản vị hối đoái vàng dường như dễ phải chịu đựng những đợt thay đổi mau chóng và bất ổn, dễ làm nảy sinh hỗn loạn. Một quốc gia thâm hụt dưới hệ thống bản vị hối đoái vàng sẽ có cảm giác giống như một tá điền mà địa chủ không thu tiền thuê đất suốt cả một năm. Sau đó, bất thình lình đòi toàn bộ số tiền này ngay lập tức. Một số tá điền trước đó có thể đã dành dùm, nhưng đa phần, họ không cưỡng lại được sự cám dỗ của việc được thiếu nợ một cách dễ dàng. Và do đó, lúc này không thể có tiền trả địa chủ, phải đối diện với nguy cơ bị đuổi đi. Một cách tương tự, các quốc gia sẽ rất lúng túng khi thiếu vàng và họ bị một quốc gia khác đến đòi quy đổi lượng ngoại tệ ra vàng. Hệ thống bản vị hối đoái vàng dự định kết hợp với những cái tốt đẹp nhất của hệ thống tiền giấy và hệ thống bản vị vàng. Nhưng thực tế, đây lại là một sự kết hợp của những điểm yếu, nhất là khả năng bất ổn nội tại gây ra do những nhu cầu đòi chuyển ra vàng một cách bất ngờ. Đến năm 1927, khi Pháp dần dần gia tăng khối lượng dự trữ vàng và ngoại tệ, còn Anh bị chảy máu vàng nghiêm trọng. Theo đúng luật chơi, thì nước Anh phải tăng lãi suất và thu hẹp kinh tế với mục đích nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế theo thời gian. Nhưng Tổng thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh lúc đó là Montagu Norman không chịu tăng lãi suất, một phần vì ông ta lo ngại những phản đối về mặt chính trị, một phần nữa cũng vì ông ta cho rằng luồng vàng chảy vào Pháp là do đồng franc bị phá giá. Về phần mình, người Pháp cũng từng từ chối việc định giá lại đồng franc, chỉ đề xuất rằng họ sẽ làm điều đó trong tương lai. Tất cả những điều này làm gia tăng bất ổn và khuyến khích sự đầu cơ vào cả đồng bảng Anh và đồng franc Pháp. Trong một diễn biến khác, nước Mỹ sau lần cắt giảm lãi suất năm 1927 lại bắt đầu một loạt đợt gia tăng lãi suất vào năm 1928, đều có tác dụng thu hẹp kinh tế. Những đợt gia tăng lãi suất này đi ngược với những gì mà Hoa Kỳ cần làm theo luật chơi của hệ thống bản vị hối đoái vàng. Nếu xét tới vị thế cường quốc của họ, cũng như việc vàng vẫn liên tục chảy vào nước Mỹ. Nhưng cũng tương tự như những quan ngại mang tính chính trị dẫn tới việc Anh không tăng lãi suất vào năm 1927, quyết định của Fed tăng lãi suất trong năm tiếp theo thay vì giảm cũng bắt nguồn từ những tính toán nội bộ, nhất là với nỗi lo sợ bong bóng tài sản trong giá chứng khoán tại Mỹ. Nói ngắn gọn, các thành viên trong cơ chế bản vị hối đoái vàng luôn đặt một lợi ích và những quan tâm của từng nước lên trên luật chơi chung, do đó mau chóng phá hỏng sự vận hành trơn tru của hệ thống này. Ngoài ra, còn có một khiếm khuyết nữa của hệ thống bản vị hối đoái vàng, sâu sắc hơn so với việc thiếu phối hợp giữa các ngân hàng trung ương của Anh, Mỹ, Pháp hay Đức. Đó chính là giá vàng tính theo đô la, nhằm mục đích neo chặt tiêu chuẩn mới này. Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, các nước đều phải phát hành những lượng tiền giấy khổng lồ để tài trợ cho các khoản nợ chiến tranh, trong khi lượng cung vàng tăng không đáng kể. Hơn nữa, lượng vàng này cũng không nằm yên mà càng ngày càng chảy sang Mỹ, trong khi châu Âu chỉ còn dự trữ vàng rất ít. Giờ đây, việc xử lý tỷ lệ tiền giấy hoặc vàng thời hậu chiến với mức giá vàng như trước chiến tranh đặt ra những tình huống tiến thoái lưỡng nan sau năm 1919. Giải pháp đầu tiên là thu hẹp cung tiền giấy để đạt được mức giá vàng thấp như trước chiến tranh. Phương án này nặng tính giảm phát và cần có một sự giảm giá mạnh để trở lại với giá vàng hồi trước chiến tranh. Lựa chọn khác là định giá lại với vàng theo hướng đi lên để phù hợp với mức giá mới, tương ứng với cung tiền đã tăng trước đó. Tăng giá vàng đồng nghĩa với việc phá giá tiền tệ liên tục. Như vậy, sự lựa chọn ở đây là giữa giảm phát và phá giá tiền tệ. Giá cả có thể đi xuống theo thời gian khi có những phát minh cách tân, tăng hiệu quả sản xuất hay có những lợi thế do quy mô. Đây là trường hợp giảm phát có lợi mà bất kỳ một người tiêu dùng hiện đại nào cũng quen thuộc khi thấy giá của các mặt hàng như máy tính hay tivi màn hình phẳng giảm đi sau mỗi năm. Tuy nhiên, khi giá bị ép xuống do giảm cung tiền không cần thiết, giảm tín dụng, giảm đòn bẩy tài chính, những đổ vỡ trong kinh doanh, phá sản và thất nghiệp, thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Đây có thể xem là giảm phát có hại. Chính loại giảm phát có hại này là cái giá phải trả để duy trì giá vàng so với các đồng tiền quan trọng. Trở lại mức như trước khi chiến tranh xảy ra. Lựa chọn này không quá nghiêm trọng với Mỹ. Vì mặc dù Mỹ cũng gia tăng cung tiền trong Thế chiến thứ nhất, họ cũng đồng thời có thặng dư thương mại và do đó tăng dự trữ vàng. Tỷ lệ giữa tiền giấy và vàng tại đây không bị lệch quá nhiều so với thời kỳ trước chiến tranh như trường hợp của Anh và Pháp. Đến năm 1923, cả Pháp và Đức đều đã đối mặt với vấn đề lạm phát, thời kỳ chiến tranh và phá giá đồng tiền của họ. Trong ba cường quốc châu Âu, chỉ có nước Anh thực hiện được các bước cần thiết để thu hẹp cung tiền nhằm khôi phục lại bảng vị vàng ở mức trước chiến tranh. Điều này đã được thực hiện do sự kiên quyết của Winston Churchill, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính. Churchill coi việc quay lại với mức giá vàng trước chiến tranh là một vấn đề danh dự và cũng là cách để kiểm tra sức khỏe nền tài chính Anh. Tuy nhiên, ảnh hưởng của điều này lên nền kinh tế Anh là cực kỳ tàn khốc. Mức giá cả chung giảm khoảng 50%, tỷ lệ thất bại kinh doanh rất cao, hàng triệu người thất nghiệp. Churchill sau đó đã viết rằng chính sách quay trở lại với bảng vị vàng trước chiến tranh là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Trước khi giảm phát và thất nghiệp hành hạ Mỹ vào năm 1930, chính nước Anh đã phải trải qua những thống khổ trong gần một thập kỷ trước đó. Thập niên năm 1920 là thời gian thịnh vượng tại Hoa Kỳ. Đồng thời kinh tế Pháp và Đức cũng phát triển mạnh qua thời điểm giữa thập niên này. Chỉ có nước Anh tụt lại phía sau. Nếu Anh cải thiện được tình hình thất nghiệp và giảm phát vào năm 1928, thì nhìn chung cả thế giới đã đạt mức tăng trưởng kinh tế chưa từng có từ trước Thế chiến thứ nhất trở lại đây. Thay vào đó, nền tài chính toàn cầu chẳng bao lâu sau đã rơi vào tồi tệ. Các nhà kinh tế thường tính thời điểm bắt đầu cho cuộc đại suy thoái là ngày thứ hai đen tối, ngày 28 tháng 10 năm 1929. Khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 12,8% chỉ trong vòng một ngày. Tuy nhiên, thực sự thì Đức đã chìm trong suy thoái từ một năm trước đó. Còn Anh chưa bao giờ hồi phục từ đợt suy thoái năm 1920-1921. Ngày thứ hai đen tối chỉ đánh dấu sự nổ tung của bong bóng tài sản tại nước Mỹ hùng mạnh trong một thế giới đang phải vật lộn với giảm phát và suy thoái. Những năm ngay sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 thực sự là thảm họa. Xét về khía cạnh thất nghiệp, suy giảm sản xuất, kinh doanh thất bại và những đau khổ mà con người phải chịu. Từ quan điểm của hệ thống tài chính toàn cầu, giai đoạn nguy hiểm nhất là vào mùa xuân và mùa hè năm 1931. Cơn khủng hoảng tài chính năm đó tương đương với một đợt đổ xô rút tiền tại ngân hàng với phạm vi toàn cầu. Bắt đầu vào tháng 5 với việc công bố các khoản lỗ lên tới mức mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của ngân hàng Credit Anstone, Visna Áo. Trong những tuần sau đó, một đợt hỗn loạn ngân hàng tràn ra khắp châu Âu và những ngày nghỉ ngân hàng đã được tuyên bố tại Áo, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc và Nam Tư. Đức tạm thời treo các khoản thanh toán nợ nước ngoài và áp đặt việc kiểm soát vốn. Điều này là tương đương với việc rời bỏ bản vị hối đoái vàng, vì các chủ nợ nước ngoài không thể đòi chi trả vàng tại các ngân hàng của Đức. Nhưng về mặt chính thức, Đức tuyên bố duy trì giá trị của đồng mark theo một mức giá cố định với vàng. Sự hỗn loạn mau chóng lan tới Anh. Và qua tháng 7 năm 1931, thì việc rút vàng ồ ạt diễn ra. Các ngân hàng lớn tại Anh đã sử dụng đòn bẩy tài chính, dùng các nguồn tài trợ ngắn hạn để đầu tư vào các tài sản kém thanh khoản, giống hệt như các khoản đầu tư đã giết chết Lehman Brothers vào năm 2008 gần đây. Khi các khoản nợ đến hạn, các chủ nợ nước ngoài chuyển đổi các khoản truy đòi bằng bảng Anh ra vàng và vàng từ Anh chạy sang Hoa Kỳ, Pháp hay các cường quốc khác chưa bị khủng hoảng hỏi thăm. Khi lượng vàng chảy ra quá nhiều và trước nguy cơ các ngân hàng lớn ở London sụp đổ, nước Anh đành phải rời bỏ bảng về vàng vào ngày 21 tháng 9 năm 1931. Ngay lập tức, giá trị đồng bảng rất thê thảm so với đô la Mỹ, tới mức giảm khoảng 30% chỉ sau vài tháng. Nhiều nước khác như Nhật, các nước Bắc Âu và các nước thuộc khối thịnh vượng chung cũng rời bỏ bảng về vàng và có được những lợi ích ngắn hạn từ việc phá giá đồng tiền của họ. Những lợi ích này gây thiệt hại cho đồng franc Pháp và những đồng tiền của các nước còn duy trì bản vị hối đoái vàng như Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Sự hỗn loạn tại các ngân hàng châu Âu gia tăng khi Anh rời bỏ bản vị vàng. Tuy nhiên, tâm điểm của chú ý lại chính là nước Mỹ. Trong khi kinh tế Mỹ đã suy thoái từ năm 1929, việc phá giá đồng bảng Anh và những đồng tiền chính khác so với đồng đô la Mỹ năm 1931 như giáng thẳng gánh nặng giảm phát và suy thoái toàn cầu vào đất nước này. Thực sự thì năm 1932 là năm tồi tệ nhất trong cuộc đại suy thoái tại Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 20%, đầu tư, sản xuất và giá cả đều đổ nhào ở mức hai con số so với thời kỳ đầu suy thoái. Tháng 11 năm 1932, Franklin Roosevelt trúng cử tổng thống Mỹ thay thế cho Herbert Hoover, người mà nhiệm kỳ tổng thống vừa qua hoàn toàn bị tràn ngập bởi bong bóng chứng khoán, rồi sự nổ tung của bong bóng và sau đó là đại suy thoái. Tuy nhiên phải đến tháng 3 năm 1933, Roosevelt mới chính thức tuyên thệ nhậm chức, và trong khoảng thời gian 4 tháng từ khi kết thúc bầu cử đến khi tổng thống mới tuyên thệ, tình hình tiếp tục xấu đi với các vụ sụp đổ của ngân hàng, cùng các vụ sụp đổ đến ngân hàng rút tiền của người dân. Hàng triệu người Mỹ rút tiền mặt từ các ngân hàng đem về nhà và bỏ trong tủ hay cất dưới thảm, còn những kẻ chậm chân có thể mất toàn bộ khoản tiết kiệm của mình. Khi tổng thống mới nhậm chức, dân Mỹ đã hầu như mất hết lòng tin vào các thể chế hiện hành, đến mức lòng tin ít ỏi còn sót lại có chăng là vào chính tổng thống Roosevelt mà thôi. Ngày 6 tháng 3 năm 1933, tức là chỉ 2 ngày sau khi nhậm chức, Roosevelt sử dụng quyền về tình trạng khẩn cấp, ra lệnh tuyên bố một đợt tạm đóng cửa các ngân hàng hay ngày nghỉ của ngân hàng trên toàn quốc. Thoạt tiên, lệnh này kéo dài đến ngày 9 tháng 3, sau đó được kéo dài vô thời hạn. Tổng thống muốn cho mọi người hiểu rằng các ngân hàng sẽ được kiểm tra toàn diện trong đợt này và chỉ những ngân hàng mạnh khỏe mới được phép kinh doanh tiếp. Đợt nghỉ lễ này rốt cuộc kết thúc vào ngày 13 tháng 3. Một số ngân hàng mở cửa trở lại và một số tiếp tục phải đóng cửa. Thực sự mà nói thì động thái này mang tính chất xây dựng lòng tin nhiều hơn, vì chính phủ không thể kiểm tra sổ sách của tất cả các ngân hàng chỉ trong thời gian vỏn vẹn có 8 ngày như trước được. Tiếp theo, việc ban hành luật khẩn cấp về ngân hàng ngày 9 tháng 3 năm 1933 có tầm quan trọng so với việc kiểm tra các ngân hàng trong nỗ lực giành lại lòng tin của hệ thống ngân hàng. Đạo luật này cho phép Fed cho các ngân hàng vay tới mức bằng 100% mệnh giá của bất kỳ những chứng khoán nào do chính phủ phát hành. Và 90% mệnh giá của bất kỳ một loại séc hay chứng từ có giá ngắn hạn nào mà ngân hàng đang nắm giữ. Fed cũng có thể cho vay tín chấp với bất kỳ một ngân hàng nào thuộc hệ thống dự trữ liên bang. Về thực tế mà nói, những điều này có nghĩa là các ngân hàng sẽ có quyền tiếp cận đủ lượng tiền mặt cần thiết để đối phó với các đợt đổ xô rút tiền của khách hàng. Bảo hiểm tiền gửi chỉ xuất hiện vào cuối năm đó, nhưng về chức năng thì những quy định trên là tương tự như một dạng bảo hiểm tiền gửi, khi nó đảm bảo cho người gửi tiền tin tưởng rằng các ngân hàng sẽ luôn có tiền mặt chi trả cho họ. Thú vị là ở chỗ, cơ sở pháp lý cho việc Tổng thống Roosevelt tuyên bố tạm đóng cửa các ngân hàng một thời gian trong tháng 3 vừa nêu chính là đạo luật buôn bán với nước thù địch năm 1917, có hiệu lực trong Thế chiến thứ nhất. Trao cho Tổng thống Mỹ những quyền lực về kinh tế trong những tình trạng khẩn cấp nhằm mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia. Còn nếu như sau này các tòa án có đặt câu hỏi về tính pháp lý của thẩm quyền được đóng cửa tạm thời các ngân hàng xét theo luật thời chiến nói trên, thì một luật mới, đạo luật ngân hàng khẩn cấp năm 1933 sẽ chính thức hợp thức hóa quyết định tạm đóng cửa các ngân hàng của Tổng thống Roosevelt sau khi mọi chuyện đã xảy ra, với một thẩm quyền rõ ràng hơn về vấn đề này. Khi các ngân hàng mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng 3 năm 1933, người gửi tiền lại xếp hàng dài trước cổng, nhưng không phải để rút tiền, mà là để đem tiền đang cất ở nhà ra gửi lại. Những đồng tiền trước đó được cất giấu trong những bình pha cà phê hay dưới những tấm thảm trải sàn trong thời kỳ hỗn loạn vài tháng trước đó. Mặc dù chẳng có mấy thay đổi trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Việc tuyên bố đóng cửa vài ngày để kiểm tra sổ sách cũng như quyền của Fed được cho các ngân hàng vay tiền chi trả cho người dân đã lập lại lòng tin của ngân hàng. Giải quyết xong vấn đề rút tiền tại các ngân hàng, Tổng thống Roosevelt giờ đây đối mặt với một vấn đề đau đầu hơn: giảm phát nhập khẩu vào nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới thông qua con đường tỷ giá. Chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất nay đã tràn vào ngưỡng cửa của Nhà Trắng. Khi Anh và các nước khác từ bỏ bản vị vàng năm 1931, chi phí xuất khẩu của họ lập tức giảm xuống so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là các đối thủ cạnh tranh nói trên sẽ tìm ra những cách làm giảm chi phí để vẫn duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa của họ trên thị trường quốc tế. Đôi khi việc giảm chi phí này diễn ra dưới hình thức giảm lương hay là giảm thờ, khiến tình trạng thất nghiệp trầm trọng hơn. Kết quả là những quốc gia phá giá tiền tệ qua việc từ bỏ bản vị vàng nay đã xuất khẩu giảm phát và suy thoái sang các nước khác, làm trầm trọng hơn xu thế suy thoái kinh tế toàn cầu. Lạm phát đương nhiên là liều thuốc giải độc dành cho giảm phát. Nhưng vấn đề là làm sao để có lạm phát khi mà vòng xoáy giảm chi tiêu, nợ nần gia tăng, thất nghiệp gia tăng, tích trữ tiền mặt càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Về mặt ảnh hưởng kinh tế mà nói, thì lạm phát và phá giá tiền tệ là khá tương đồng. Cả hai đều làm giảm cơ cấu chi phí nội địa, làm cho hàng nhập khẩu đắt hơn. Hàng xuất khẩu rẻ đi so với các nước khác, từ đó tạo ra nhiều việc làm trong nước hơn. Anh, khối thịnh vượng chung và Nhật Bản đều đi theo con đường này năm 1931 với ít nhiều thành công. Nước Mỹ hoàn toàn có thể lựa chọn việc phá giá đô la so với bảng Anh và những đồng tiền khác, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến những đợt phá giá trả đũa trong tương lai với đồng đô la. Và kết quả chung là không ai có lợi. Sự tiếp tục của cuộc chiến tiền tệ theo kiểu ăn miếng trả miếng không cho chúng ta một giải pháp tốt nào cả. Do đó, thay vì phá giá đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác, Tổng thống Roosevelt chọn cách phá giá đô la so với đồng tiền cuối cùng, đó chính là vàng. Vàng là một vấn đề riêng biệt của nước Mỹ. Ngoài số lượng vàng dự trữ tại các ngân hàng dự trữ thuộc hệ thống dự trữ liên bang, vàng còn được lưu hành dưới dạng các đồng tiền vàng và các thỏi vàng được cất giữ trong các két sắt và những địa điểm an toàn khác của người dân. Số vàng này có thể xem như là tiền, nhưng là lượng tiền được tích trữ và không lưu hành hay là chi tiêu. Cách dễ nhất để phá giá đô la với vàng là việc nâng giá vàng tính theo đô la. Cách này Tổng thống Roosevelt hoàn toàn có thể làm với quyền đưa ra những biện pháp khẩn cấp về kinh tế như đã nói ở trên. Ông có thể tuyên bố rằng từ nay vàng sẽ được chuyển đổi ở mức giá là 25 đô la hay là 30 đô la trên một ao. Thay vì mức giá của bản vị vàng hiện tại là 20,67 đô la trên một ao. Vấn đề là việc tăng giá vàng như vậy sẽ đa phần đi vào túi những người tích trữ vàng, thay vì giải phóng số vàng tích trữ đó ra lưu thông. Nhiều người sẽ kỳ vọng vàng còn tăng giá nữa, do đó tiếp tục chuyển đổi tiền giấy sang vàng để cất giữ. Còn những ai đã có vàng trước đó cũng sẽ ngồi yên vì lý do tương tự và vì những dự đoán trước đó của họ được khẳng định. Roosevelt cần đảm bảo rằng những lợi ích từ việc định giá lại vàng phải thuộc về chính phủ chứ không phải là những người tích trữ vàng. Đồng thời người dân chỉ còn một loại tiền là tiền giấy mà thôi. Nếu vàng rời khỏi những người sở hữu tư nhân và nếu người dân kỳ vọng sẽ còn những đợt phá giá tiền giấy nữa, họ sẽ có xu hướng chi tiêu tiền giấy thay vì cứ nắm giữ một loại tài sản ngày càng mất giá. Việc cấm tích trữ và sở hữu vàng là một phần không thể thiếu của kế hoạch phá giá đồng đô la so với vàng và khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn. Trong bối cảnh nói trên, Tổng thống Roosevelt ban hành sắc lệnh Hành chính 6102 ngày 5 tháng 4 năm 1933, một trong những sắc lệnh kỳ lạ nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Ngôn ngữ thẳng băng trong sắc lệnh do chính đương kim Tổng thống ký ban hành, tự nó đã nói lên tất cả. Tôi, Franklin Roosevelt, tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp ở tầm quốc gia vẫn tiếp diễn và do đó cấm việc tích trữ tiền xu vàng và thỏi và những chứng chỉ vàng trong phạm vi toàn nước Mỹ đối với mọi cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty, tất cả mọi người phải giao nộp chậm nhất vào ngày 1 tháng 5 năm 1933 cho một ngân hàng dự trữ liên bang hoặc bất kỳ thành viên nào thuộc hệ thống dự trữ liên bang, tất cả số tiền xu vàng, vàng thỏi và chứng chỉ vàng mà họ còn đang nắm giữ. Bất kỳ ai cố tình vi phạm bất kỳ điều nào của sắc lệnh này sẽ bị phạt tới mức tối đa là 10.000 đô la Mỹ hoặc bị giam tới mức tối đa là 10 năm. Như vậy, người dân Hoa Kỳ buộc phải giao nộp vàng cho chính phủ và được đổi lại tiền giấy theo mức giá 20,67 đô la trên một ao. Một vài ngoại lệ được dành cho nha sĩ, thợ kim hoàng và một số người khác. Những người này được giữ vàng một cách hợp pháp để sử dụng trong ngành nghề chuyên môn của họ. Người dân chỉ được giữ một lượng vàng tương đương là 100 đô la Mỹ, khoảng 5 ao theo giá vàng năm 1933. Và vàng dưới hình thức tiền xu hiếm. Mức phạt tiền 10.000 đô la Mỹ dành cho những ai vi phạm sắc lệnh nói trên của Tổng thống và tiếp tục cất giữ vàng, tương đương khoảng 165.000 đô la Mỹ ngày nay, tức là một mức phạt rất nặng. Roosevelt sau đó còn ra một loại sắc lệnh bổ sung, trong đó có sắc lệnh hành chính 6111 ngày 20 tháng 4 năm 1933. Theo đó, cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vàng từ Hoa Kỳ trừ khi có chấp thuận của Bộ trưởng Ngân khố. Sắc lệnh hành chính 6261 ngày 29 tháng 8 năm 1933 buộc các nhà sản xuất vàng tại Mỹ bán sản phẩm của họ cho Bộ Ngân khố theo một mức giá do Bộ này quy định, thực tế đã quốc hữu hóa các mỏ vàng của nước Mỹ. Như vậy, sau một loạt động thái mau lẹ, Tổng thống Mỹ đã tịch thu vàng tư nhân, cấm xuất khẩu vàng và quản lý luôn ngành khai thác vàng. Kết quả là lượng dự trữ vàng của chính phủ tăng lên. Theo các số liệu thống kê thời đó, người dân đã giao nộp hơn 500 tấn vàng cho Bộ Ngân khố trong năm 1933. Kho vàng của chính phủ tại Fort Knox được lập ra năm 1937 chỉ để lưu giữ vàng do người dân đem nộp. Đơn giản là vì kho chứa của Bộ Ngân khố đã không còn đủ chỗ. Ngày nay, khó mà hình dung được một tình cảnh tương tự. Tuy quyền lực của Tổng thống trong việc trưng thu vàng vẫn còn tồn tại, vấn đề không phải là do một cuộc khủng hoảng tương tự không thể xảy ra, mà chủ yếu là do những trở ngại về chính trị có thể xảy ra nếu hành động tương tự trong một thời đại mà thông tin tràn lan với các chương trình thảo luận trên radio, truyền thông xã hội v.v. Tất cả làm suy giảm lòng tin của người dân Mỹ vào chính phủ. Trong các yếu tố nói trên, lòng tin là quan trọng nhất. Chính Tổng thống Roosevelt cũng đã có những đối thủ trong các cuộc tranh luận trên radio. Nổi tiếng nhất là cha Charles Coughlin, với một lượng thính giả vào những năm 1930 tính ra lớn hơn so với thính giả của Rush Limbaugh ngày nay. Tuy không đạt tầm phủ sóng như Twitter hay là Facebook ngày nay, thời đó cũng chẳng thiếu các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm báo chí và nhất là thông tin truyền miệng qua mạng, dày đặc các gia đình, nhà thờ, các câu lạc bộ xã hội và các nhóm sắc tộc. Sự phản đối kế hoạch trưng thu vàng của Roosevelt hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng thực tế đã không xảy ra. Mọi người khi đó đang tuyệt vọng và tin rằng Tổng thống Roosevelt có thể sửa chữa lại nền kinh tế, và nếu việc ngăn cấm tích trữ vàng là cần thiết, thì người ta sẵn lòng giao nộp vàng khi được yêu cầu. Các phương tiện truyền thông xã hội điện tử ngày nay có sức ảnh hưởng ghê gớm đến cảm xúc của quần chúng, nhưng chính cảm xúc mới là điều đáng quan tâm. Những gì còn sót lại của niềm tin vào sự lãnh đạo và chính sách kinh tế trong những năm đầu của thế kỷ thứ 21 ngày càng bị bào mòn. Chẳng có gì khó khăn để hình dung rằng một vài cú sụp đổ của đồng đô la sẽ khiến chính phủ phải trưng thu vàng, nhưng sẽ rất khó để có thể nghĩ rằng người Mỹ sẽ lại sẵn lòng làm y chang như những gì mà họ đã làm vào năm 1933. Hành động trưng thu vàng của Roosevelt đã để lại một câu hỏi không lời đáp về giá trị mới của đồng đô la so với vàng trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế. Với việc trưng thu vàng của dân chúng Hoa Kỳ với giá chính thức là 20,67 đô la trên một ao, Tổng thống Roosevelt đã tiến hành mua thêm vàng ở thị trường mở từ tháng 10 năm 1933, đẩy giá vàng lên từ từ và do đó làm giảm giá đồng đô la. Nhà kinh tế học và sử học Alan Measure mô tả cách Roosevelt sẽ thỉnh thoảng chọn một mức giá cho vàng là trong khi đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ của mình. Chẳng hạn, ông ta có thể yêu cầu Bộ Ngân khố tăng giá vàng thêm 21 xu bởi vì 21 bằng 3 lần 7, mà 7 là con số may mắn của ngài Tổng thống. Câu chuyện nghe có vẻ hài hước nếu nó không dùng để mô tả hành vi ăn cắp của cải từ chính người dân Mỹ. Những lợi nhuận có được từ việc tăng giá vàng lúc này đổ dồn vào Bộ Ngân khố, chứ không phải là vào túi của những công dân, những người trước đây đã từng sở hữu số vàng đó. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, Roosevelt dần dần tăng giá vàng lên mức 35 đô la trên một ao. Sau đó ông ta quyết định bình ổn giá tại mức này. Từ khởi sự cho đến hoàn tất, đồng đô la đã bị giảm 70% giá trị khi so với vàng. Nhưng một đòn đánh cuối cùng, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật dự trữ vàng năm 1934, phê chuẩn giá vàng ở mức 35 đô la trên một ao và vô hiệu hóa tất cả những điều khoản vàng trong các hợp đồng. Điều khoản vàng là một giao kèo được định ra để bảo vệ cả hai bên khỏi những bất ổn của lạm phát hoặc là giảm phát. Một điều khoản tiêu biểu thuộc loại này chỉ ra rằng trong trường hợp có thay đổi về giá cả của đồng đô la so với vàng, thì bất kỳ khoản thanh toán nào bằng đô la theo hợp đồng cũng phải được điều chỉnh để giá trị của số tiền mới ngang bằng với giá trị của số tiền trước đây khi so với một khối lượng vàng không đổi. Sự tấn công của Tổng thống Roosevelt vào các điều khoản vàng đã gây ra nhiều tranh cãi kịch liệt và bị kiện lên tòa án tối cao vào năm 1935 với vụ kiện giữa Norman, Baltimore and Ohio Randolph, cuối cùng dẫn đến việc tán thành loại trừ các điều khoản vàng trong một phán quyết cực kỳ xích sao, 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Với ý kiến đa số được phê chuẩn bởi chánh án Charles Evans Prugis, mãi đến năm 1977, Quốc hội Mỹ mới một lần nữa cho phép việc sử dụng các điều khoản vàng trong các hợp đồng. Cuối cùng, đạo luật dự trữ vàng năm 1934 cũng thiết lập quỹ bình ổn hối đoái thuộc Bộ Ngân khố, được tài trợ bằng những khoản lợi nhuận từ việc trưng thu vàng, trong đó Bộ Ngân khố có thể tùy ý sử dụng số tiền này để can thiệp tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ và những hoạt động khác của thị trường mở. Quỹ bình ổn hối đoái đôi khi được xem như quỹ bôi trơn của Bộ Ngân khố, bởi lẽ số tiền này không bị chi phối bởi Quốc hội như một phần của quy trình ngân sách. Quỹ này trở nên nổi tiếng khi được sử dụng bởi Bộ trưởng Ngân khố Robert Rubin vào năm 1994 để bình ổn thị trường tiền tệ của Mexico sau sự sụp đổ của đồng peso vào tháng 12 năm đó. Còn ngoài ra thì quỹ bình ổn hối đoái rất ít khi được sử dụng và hầu như không được biết đến, thậm chí ngay cả trong giới làm chính sách của Washington trong suốt thời gian từ năm 1934 đến năm 1994. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật dự trữ. Năm 1934, hầu như không hề biết rằng họ đã tạo điều kiện cho gói cứu trợ tại Mexico 60 năm sau đó. Sự đoạn tuyệt của người Anh với vàng vào năm 1931 và việc phá giá vàng của người Mỹ vào năm 1933 đã mang lại những ảnh hưởng được mong đợi. Cả nền kinh tế của Anh lẫn của Mỹ đều cho thấy những lợi ích ngay lập tức từ việc phá giá của họ. Giá cả ngừng đi xuống, cung tiền gia tăng, việc mở rộng tín dụng bắt đầu, sản xuất công nghiệp tăng và nạn thất nghiệp giảm. Cuộc đại suy thoái còn lâu mới đi đến hồi kết và những dấu hiệu tiến bộ vừa nêu chỉ xuất phát từ những mức rất đáng thất vọng. Cho nên gánh nặng trên vai của các doanh nghiệp và các cá nhân vẫn còn vô cùng to lớn. Tuy nhiên, một lối rẽ khác được mở ra, ít nhất là đối với những quốc gia đã phá giá so với vàng và so với đồng tiền của những quốc gia khác. Thời điểm đó, những quốc gia theo bản vị vàng, những nước đã được hưởng lợi từ đợt sóng phá giá đầu tiên vào những năm 1920, bắt đầu bị cuốn vào đợt giảm phát mà Hoa Kỳ và Anh đã làm chệch hướng. Điều này cuối cùng đã dẫn đến một hiệp ước Tây Ba năm 1936. Một sự kiện nữa trong chuỗi vô tận những hội nghị và những thỏa thuận sơ bộ về tiền tệ quốc tế, bắt đầu từ hiệp ước Versailles năm 1919, Hiệp ước Tây Ba là một hiệp ước không chính thức được ký giữa Anh, Mỹ và Pháp, có hiệu lực giữa các bên và nhân danh khối quốc gia theo hệ thống bản vị vàng. Phiên bản chính thức của Mỹ được công bố bởi Bộ trưởng Ngân khố Henry Morgenthau vào ngày 25 tháng 9 năm 1936, chỉ rõ rằng mục đích là để hỗ trợ các điều kiện bảo vệ hòa bình và đóng góp tốt nhất cho công cuộc hồi phục trật tự trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Trọng tâm của hiệp ước là Pháp được phép phá giá ở một mức độ không đáng kể. Về việc phá giá tiền tệ này của Pháp, Mỹ tuyên bố: Chính phủ Mỹ tuyên bố mục tiêu tiếp tục sử dụng các nguồn lực thích hợp sẵn có để tránh bất kỳ một sự xáo trộn nào về nền tảng của hối đoái quốc tế có thể bắt nguồn từ việc tái điều chỉnh được đề xuất. Đây là một cam kết không trả đũa từ Mỹ, một tín hiệu khác cho thấy chiến tranh tiền tệ đang đi đến hồi kết từ đây. Cả ba bên đã cam kết duy trì giá trị đồng tiền ở một mức mới được thống nhất so với vàng. Và như thế cũng là thống nhất so với nhau. Tỷ giá giữa ba loại tiền tệ này nhìn chung sẽ được cố định, ngoại trừ trường hợp nhất thiết phải tăng cường phát triển kinh tế nội địa. Trường hợp ngoại lệ được đặt ra đối với nhu cầu phát triển nội địa này, đặc biệt mang ý nghĩa về mặt chính trị. Đây chính là bằng chứng cho thấy tuy các cuộc chiến tranh tiền tệ có thể diễn ra trên vũ đài quốc tế, chúng vẫn được dẫn dắt bởi những suy xét mang tính chính trị nội địa. Về mặt này, bản tuyên bố của Morgenthau chỉ ra rằng trong chính sách đối với các quan hệ tiền tệ quốc tế, đương nhiên chính phủ Mỹ phải cân nhắc mọi mặt đến các yêu cầu về sự thịnh vượng của đất nước mình. Các phiên bản hiệp ước nói trên của Anh và Pháp được công bố bằng một loạt ba thông báo riêng biệt thay vì một bản hiệp ước duy nhất, chứa đựng những lời lẽ về thực chất cũng tương tự như vậy. Cụm từ sự thịnh vượng nội địa này không hề mang ý nghĩa vu vơ, khi mà cả ba quốc gia đều đang phải vật lộn với những hậu quả của cuộc đại suy thoái. Họ được kỳ vọng sẽ sẵn sàng hủy bỏ hiệp ước nếu giảm phát hoặc tỷ lệ thất nghiệp cao quay trở lại theo chiều hướng đòi hỏi những liều thuốc, gây lạm phát thông qua cơ chế tỷ giá hoặc phá giá đồng tiền so với vàng. Rốt cuộc thì hiệp ước Tây Ba cũng chẳng có gì trị giá. Bởi lẽ, sự phát triển của bản thân mỗi đất nước luôn lấn át những suy xét mang tính quốc tế. Tuy nhiên hiệp ước này vẫn đánh dấu một sự đình chiến trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Thụy Sĩ, Ba Lan và Bỉ cũng đã ký hiệp ước sau khi Pháp mở lối. Việc này kết thúc vòng xoay phá giá đầy cạnh tranh. Bắt đầu với Đức, Pháp và toàn bộ khối quốc gia theo hệ thống bảng vị vàng những năm 1920. Và giờ đây quay trở lại thành một vòng tròn đầy các quốc gia theo hệ thống bảng vị vàng vào năm 1936. Liều thuốc tạm thời mang tên phá giá tiền tệ đã truyền từ quốc gia này sang quốc gia khác, như một bình nước duy nhất dùng cho tất cả những anh lính đang chết khác. Việc ổn định lâu dài những đồng tiền đang bị giảm giá so với vàng nhằm khuyến khích việc làm phát giá cả hàng hóa tiêu dùng và để thoát khỏi giảm phát tại thời điểm đó đã được chia sẻ bởi tất cả các quốc gia. Một kết quả tích cực từ việc phá giá đồng tiền của Pháp và lời cam kết ổn định tỷ giá của Hiệp ước Tây Ba là sự phục hồi việc trao đổi vàng trên phạm vi quốc tế giữa các quốc gia làm ăn buôn bán với nhau. Thời kỳ đình chỉ việc xuất khẩu vàng và các ngân hàng trung ương trưng thu vàng đã bắt đầu tan biến. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, một trong những thông báo riêng biệt chưa đầy 3 tuần sau hiệp ước, đã nêu rõ, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ tuyên bố rằng Hoa Kỳ cũng sẽ bán vàng để xuất khẩu trực tiếp hoặc ghi sổ cho các quỹ bình ổn hoặc quỹ cân bằng hối đoái của các quốc gia có các quỹ tương tự đang sẵn sàng bán vàng cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vàng đến những quốc gia có hành động tương tự. Giá vàng mới trong các giao dịch quốc tế được ấn định ở mức $35 trên một ounce và mức giá này được duy trì cho đến năm 1971. Sự kết hợp của một loạt những hoạt động phá giá lần cuối, của những lời cam kết duy trì các tỷ giá mới bằng nhau và sự tái tục của việc mua bán vàng có lẽ đã có tác dụng tạo ra một kỷ nguyên bình ổn về mặt tiền tệ dựa trên giá trị vàng. Nhưng đó là một trường hợp quá nhỏ bé, quá trễ nải. Sự phá hoại kinh tế do những khoản bồi thường chiến phí từ Hiệp ước Versailles và tình trạng siêu lạm phát của nền Cộng hòa Weimar đã làm cho đảng quốc xã, phân biệt chủng tộc và theo chủ nghĩa nghiệp đoàn dấy lên ở Đức và nắm toàn bộ quyền vào đầu năm 1933. Ở Nhật Bản, một nhóm quân sự trung thành với chuẩn mực phong kiến võ sĩ đạo phiên bản thế kỷ thứ 20 đã nắm quyền kiểm soát chính phủ Nhật Bản và đã tiến hành một loạt những cuộc xâm lược quân sự khắp vùng Đông Á. Đến năm 1942, phần lớn thế giới chìm vào chiến tranh, một cuộc vật lộn mang tính sống còn giữa quân đồng minh và quân phát xít. Những lần phá giá và những cuộc vật lộn với các khoản nợ và bồi thường chiến tranh còn sót lại từ Thế chiến thứ nhất đã bị lãng quên. Vào năm 1944, khi các vấn đề tiền tệ mang tính quốc tế lại được đem ra bàn luận một lần nữa, thế giới đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Cuối cùng, những khiếm khuyết của hệ thống bảng vị vàng hối đoái năm 1925 và chính sách tiền tệ của Mỹ giai đoạn 1928-1931 đã là quá lớn so với chịu đựng của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Những quốc gia đã phá giá như Pháp và Đức đã đạt được ưu thế thương mại so với những nước không thực hiện việc phá giá. Những quốc gia như Anh, nơi đã cố trở lại hệ thống bảng vị vàng trước chiến tranh, đã khốn khổ với nạn thất nghiệp và giảm phát nghiêm trọng. Còn những quốc gia như Hoa Kỳ, nơi tích trữ lượng vàng lớn, thì lại thất bại trong việc thực hiện các trách nhiệm quốc tế của mình, khi thắt chặt các điều kiện tín dụng trong khoảng thời gian đáng ra họ phải nới lỏng. Người ta đã tranh luận từ đó đến nay về phạm vi mà sự mất cân bằng và những chính sách sai lầm này đã đóng góp vào cuộc đại suy thoái. Rõ ràng sự thất bại của hệ thống bảng vị hối đoái vàng đã làm cho nhiều nhà kinh tế học ngày nay nghi ngờ về việc sử dụng vàng trong tài chính quốc tế. Nhưng ít nhất, cũng sẽ công bằng để hỏi rằng liệu vấn đề có phải là từ bản thân vàng không hay là do giá vàng? Vấn đề bắt nguồn từ một trong những mong ước có tính chất hoài cổ về một cột mốc trước chiến tranh, kết hợp với những đồng tiền bị định giá rất thấp và những chính sách lãi suất sai lầm đã thật sự đọa đầy hệ thống. Có lẽ một hệ thống bảng vị vàng thuần khiết hơn thay vì một hệ thống bảng vị hối đoái vàng khá lai căng và một mức giá vàng thực tế hơn tương đương là $50 trên một ounce vào năm 1925 đã có thể mang lại sự giảm phát ngắn hơn và sức chịu đựng lâu dài hơn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều này. Những gì xảy ra tiếp theo sau năm 1936 không phải là sự kéo dài của một cuộc chiến tranh tiền tệ, mà là một cuộc chiến thực sự đẫm máu nhất trong lịch sử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 4, Chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất năm 1921-1936. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5, Chiến tranh tiền tệ lần thứ hai, từ năm 1967 đến năm 1987, ở file sau.